Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 236, Meazza, San Siro. Thượng, sân bóng Meazza phát thanh ở báo đội khách tên các cầu thủ. Đối với Inter Milan fan bóng đá tới nói, đại đa số Forest cầu thủ đều là xa lạ. Vì lẽ đó khi nghe đến những người tên thời điểm, bọn họ thờ ơ không động lòng. Đây chỉ là thi đấu trước muốn tiến hành một cái trình tự mà thôi. Thế nhưng khi nghe đến tên của một người một lần nữa xuất hiện ở đây thời điểm, chói tai xịt thanh xem lên. Dimitrio Albertini, xịt thanh nhằm vào không phải Albertini, mà là nhằm vào Albertini sau lưng đại biểu 14 năm AC Milan 5 tháng. Làm cùng thành tử địch, mối thù này hận là sẽ không theo thời gian trôi qua mà trở thành nhạt. Đối với tình cảnh này, Albertini đúng là không phản ứng chút nào. Hắn đã quen thuộc từ lâu. Thậm chí ở nước Anh không nghe được cùng thành tử địch xịt thanh còn có chút không thích ứng đây. Vì lẽ đó hiện tại hắn lại nghe được, lại có loại cảm giác thân thiết. Inter Milan đội trưởng vẫn là người Argentina Javier Zanetti. Năm đó hai đội bóng đội trưởng lại sẽ bắt tay. Hoan nghênh đi tới Meazza, Zanetti nói, là San Siro, Albertini trả lời như vậy. Cùng thành derby cảm giác lại trở về Albertini trên người. Từ khi đầu mùa giải cơ đùi thịt kéo thương sau khi Albertini thân thể tình hình đã không bằng từ trước. Kéo thương là mệt nhọc tính thương bệnh. Thuộc về bệnh gì? Không dễ dàng bị trị tận gốc. Chỉ cần quá mức mệt nhọc liền có thể tái phát. Thêm nữa hiện tại Albertini tuổi từ từ tăng lớn, thân thể cơ năng giảm xuống, kéo thương cũng là càng dễ dàng xuất hiện. Vì lẽ đó kỳ thực ở cuộc tranh tài này trước mấy vòng, Albertini còn bởi vậy chịu một điểm tiểu thương, ra trận thời gian không phải rất ổn định. Thế nhưng đánh trận này Champions League thi đấu, Dan vẫn kiên trì đem Arteta đặt ở trên ghế dự bị, mà để Albertini thủ phát. Nếu như không có bất ngờ, hắn còn kế hoạch để Dim đánh mãn 90 phút. Tại sao? Liền bởi vì cuộc tranh tài này đối thủ là Inter Milan. Đánh như vậy đội bóng, Albertini so với bất luận người nào đều càng có động lực, cũng càng dễ dàng phát huy ra chính mình tối tài nghệ cao. Có điều, Dan có lúc cũng cảm thấy tiếc nuối. Nếu như cuộc tranh tài này đối thủ là AC Milan thật tốt, Albertini có thể hay không càng hăng hái nhi đây. Zanetti ở đoán tiền xu bên trong thắng Albertini. Bọn họ thu được mở bóng quyền. Hai bên cầu thủ ai vào chỗ nấy. Thi đấu lập tức bắt đầu. Đan ở ghế huấn luyện viên trên ngồi xuống. Nhưng là lại thò người ra đi ra ngoài quay đầu lại hướng về trên khán đài nhìn xung quanh. Hắn muốn nhìn Sania có tới không? Cứ việc tiểu nha đầu nói rồi ngày hôm nay còn phải làm việc. Hắn cũng nói nếu như bận rộn công việc, không đến vậy không có chuyện gì. Nhưng sâu trong nội tâm vẫn là hy vọng nàng vì đến xem bóng, chối từ công tác. Này có lẽ có ít ích kỷ, nhưng lại là nhân chi thường tình. Hắn cho Sania vé xem bóng không phải phòng riêng phiếu. Nơi này không phải là Nottingham. Hắn cũng không phải Inter Milan huấn luyện viên trưởng. Meazza VIP phòng khách phiếu đã sớm ở mùa giải trước, thậm chí là mấy cái mùa giải trước bị bán xong. Sania chỉ có thể ở trên khán đài xem một cái phổ thông fan bóng đá như vậy xem so tài nếu như nàng muốn tới mà nói. Đan chỉ là như thế tùy tiện thoáng nhìn, muốn ở hơn 8 vạn người bên trong tìm tới cái kia đặc thù một cái thực sự là quá khó khăn. Không tìm được người, cũng không có nghĩa là nàng không ở nơi này. Đan ở trong lòng như thế an ủi mình, sau đó đưa mắt một lần nữa tìm đến phía sân bóng. Thi đấu đã bắt đầu rồi. Làm ở người Italy khí chỉ đứng sau Juventus đội bóng, Inter Milan nắm giữ đông đảo ủng hộ. Trận này Champions League tứ kết để sân bóng Meazza hầu như ngồi đầy. Hầu như là bởi vì từ an toàn góc độ cân nhắc, nhất định phải lưu ra một phần chỗ trống làm bước đệm. Italy phương diện đối với cuộc tranh tài này trình độ an toàn rất coi trọng. Dù sao châu Âu hai cái bóng đá lưu manh nổi danh quốc gia chính là nước Anh cùng Italy. nước Anh đội bóng đến Italy thi đấu. Tất nhiên muốn theo tới lượng lớn nước Anh fan bóng đá. Bọn họ uống nhiều rồi lời nói nhưng mà cái gì đều sẽ phát sinh. Đối với Italy phương diện tới nói cuộc tranh tài này tin tức tốt là Nottingham Forest là một nhánh đội bóng nhỏ. Đến đây Italy fan bóng đá cũng không nhiều. Chỉ có 2.000 người. Cổ động viên Ý ở trên khán đài cao giọng sướng Inter Milan hát đối. Cho đội bóng tiếp sức. 2.000 người nước Anh fan bóng đá bọn họ hoàn toàn không để vào mắt. Thi đấu mới vừa bắt đầu. Inter Milan liền lợi dụng ưu thế sân nhà đối với Nottingham Forest triển khai tấn công dồn dập. Mancini ở vừa tiếp nhận Inter Milan thời điểm khởi xướng chính là thế tiến công bóng đá. Sự xuất hiện của hắn để không ít Inter Milan fan bóng đá hoan hô nhảy nhót quá. Chỉ là theo mùa giải tiến triển đến hiện tại, vị này nho soái địa vị cũng không quá ổn định, bởi vì đội bóng thành tích cũng không tốt lắm. Mancini cũng biết ở Champions League loại này vòng knockout bên trong. Phòng thủ so với tấn công càng bảo đảm, nhưng ở cuộc tranh tài này, hắn vẫn là lựa chọn để đội bóng tấn công, để lên tấn công, áp bức thức tấn công. Bởi vì đây là sân nhà, nếu như hắn ở đây còn chưa tấn công, như vậy chờ dưới một hiệp liền không có cơ hội. Mancini địa bàn tính là ở sân nhà lợi dụng tấn công và khí thế tranh thủ nhiều ghi bàn. Bắt được 3 điểm, sau đó đến sân khách tế lên người Italy truyền thống, phòng thủ phản công. Đem Nottingham Forest đào thải ra khỏi cục. Nói cách khác ở cuộc tranh tài này, hắn muốn dùng chính mình tấn công áp chế Nottingham Forest tấn công thật đáng tiếc. Đan đánh bàn tính cùng Mancini giống như đúc ở sân khách phòng thủ phản công tranh thủ sân khách. Ghi bàn, cùng thiếu mất bóng, sau đó đến chính mình địa chủ trang. Lại lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa, dùng ghi bàn đánh đổ đối thủ. Vì lẽ đó, bởi vậy, ở đây trên mặt, Nottingham Forest xem ra rất chật vật. Bọn họ bị đối thủ đè lên đánh, tựa như lúc nào cũng khả năng bị Inter Milan công phá khung thành. Nhưng trên thực tế đây, đành biết Dawson lâm đội khung thành cho đến bây giờ là an toàn. Bởi vì York, út trước sau như một phát huy ổn định. Có lúc Đan đối với tình cảnh này đều cảm thấy mất hứng. Hắn thật hy vọng út liên tục vài vòng đấu phát huy thất thường. Trạng thái ngã vào thung lũng. Bởi vì như vậy sẽ làm hắn cảm thấy trước mắt đứa bé này là người bình thường. Hiện tại, nếu như không phải kiểm tra sức khỏe kết quả rất rõ ràng địa nói với Đan. Do, út là nhân loại. Hắn thật hoài nghi út là chưa bao giờ đến xuyên Việt thời không đi tới hiện tại cao mô phỏng. Người máy ngược lại ta cái này phổ thông fan bóng đá Trung Quốc cũng có thể mặc càng đến nước Anh. Làm nghề nghiệp huấn luyện viên. Tại sao thế kỷ 22, binh khí hình người không thể xuyên qua tới làm nghề nghiệp cầu thủ đây? Tỷ như hắn chân thực mục đích hẳn là đến ám sát một cái trong tương lai gặp uy hiếp đến hòa bình. Thế giới đại ma đầu. Thế nhưng ở xuyên Việt thời điểm kẻ địch đột nhiên đối với cỗ máy thời gian phát động tập kích. Tao ngộ trục trặc, thất lạc vốn có tư liệu. Không biết mình đi tới thế kỷ 21 địa sứ mệnh là cái gì. Thậm chí ngay cả thân phận của chính mình cũng không biết. Chỉ có thể dựa vào làm nhân viên khuân vác đến nuôi sống thu nuôi mình lòng tốt mụ mụ. Mãi đến tận gặp phải đều là người xuyên Việt Đan. Vân vân, Tony, đình chỉ. Đây là căn cứ vào hiện thực cơ sở trên có hạn y bóng đá tiểu thuyết. Trên khán đài vang lên Inter Milan bóng môn bất mãn xịt thanh. Thi đấu mới bắt đầu 3 phút. Bọn họ rốt cuộc tìm được thay thế Albertini bị bọn họ xịt mục tiêu cái kia khiến người ta liếc. Mắt nhìn sẽ không tự chủ được chán ghét lên York. Út, vừa nãy Stankovic ở đường biên dẫn bóng dự định cắt vào bên trong địa thời điểm. Bị York, út từ mặt bên không chút khách khí địa đánh ngã. Cứ việc trọng tài chính đúng lúc thổi phạm quy tiếng còi. Vẫn là không cách nào ngăn cản Meaza trên khán đài vang lên địa to lớn xuýt thanh. Ở các cổ động viên trong mắt, phạm quy sau khi út còn ngẩng đầu xoay người rời đi động tác đúng là rất ngạo mạn cùng làm người. Căm ghét, tuyệt đại đa số cầu thủ ở phạm quy sau khi, để tỏ lòng thân thiện, hoặc là vì chạy trốn trọng tài chính cho bài trừng phạt. đều sẽ đi kéo ngã trên mặt đất đối thủ. Sau đó sẽ vỗ vỗ đầu, nói hai câu xin lỗi loại hình. Có thể út từ không làm như vậy. Hắn cũng không phải nhằm vào Inter Milan. Nước Anh fan bóng đá liền không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì ở nước Anh trong nước giải đấu đá bóng thời điểm, út liền đều là như thế làm người ta không thích. Hắn chỉ là vì theo đuổi thắng lợi. Xem đan như vậy tương đối dễ dàng vào hí. Đem thi đấu bên trong đối thủ đều xem thành một mất một còn kẻ địch. Nếu là kẻ địch, như vậy liền không có cần thiết biểu hiện ra chút nào thương hại cùng thân thiện. Như vậy gặp để cho mình cảm thấy đấu trí không đủ. Sẽ cảm thấy đây là đối với cùng mình cùng theo đuổi thắng lợi các đồng đội phản bội. Ân, đúng thế. Jock, út thế giới bóng đá chính là như thế đơn giản ngoại trừ đội hữu. Tất cả đều là kẻ địch. Vì lẽ đó nghề nghiệp cuộc đời mấy năm qua, hắn chỉ có một lần cùng đối thủ trao đổi áo đấu trải qua. Hay là bởi vì chính mình thời khắc cuối cùng tiến vào bóng, trợ giúp đội bóng bức hòa đối thủ tâm tình không tệ. Hơn nữa là đối phương chủ động trao đổi áo đấu. Không sai, nói chính là Roy Keane cùng Jock. Út trao đổi áo đấu lần đó. Ngoại trừ lần này, út cũng không còn trao đổi áo đấu trải qua. Trao đổi áo đấu. Nếu như ta là người thắng, ta tại sao muốn quan tâm người thất bại ý nghĩ? Nếu như ta thua bóng, ta con mẹ nó tại sao còn muốn cùng rào rạt đắc ý người thắng làm loại này rất không có mặt mũi sự tình đây. Vì lẽ đó, Jock, út cổ động viên chính là Nottingham Forest cổ động viên. Ngoài ra, cái khác đội bóng người ủng hộ không một không đúng hắn hận thấu xương. Hiện tại, Inter Milan fan bóng đá cũng chính đang nhanh chóng chán ghét lên hắn đến. Thực sự là một cái làm người khác sâu ấn tượng tiểu tử a. Út dùng một lần phạm quy làm đánh đổi. Chung kết Inter Milan mở màn 3 phút tấn công dồn dập. Ở Adriano đưa cái này đá phạt đỉnh cao sau khi Inter Milan thế tiến công bắt đầu từ từ hạ xuống. Nottingham Forest từ từ có một chút thế tiến công. Có điều tập trung vào tấn công binh lực cũng không nhiều. Mancini nhìn ra rồi. Tony đang muốn ở sân khách thủ. Thiếu thua làm thắng. Kết quả tốt nhất chỉ sợ cũng là thế hòa chứ. Này ngược lại là càng kiên định hắn muốn ở sân nhà kiên trì tấn công ý nghĩ. Nhưng là vị này Italy thiếu soái chỉ muốn đúng rồi nửa câu đầu. Đan xác thực muốn ở sân khách thủ. Nhưng mục đích của hắn không phải là thiếu thua làm thắng. A. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 236, Meazza, San Siro. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.